ngươi mới dám đến trêu chọc ta. Tôn Cao Quan bị Lăng Tiêu nói trúng tim đêm, hắn nhất thời vỗ bàn đứng dậy. Lăng Tiêu, chú ý lời nói của ngươi, ngươi ngông cuồng như thế. Chẳng lẽ không sợ bản quan tố cáo ngươi với Long Tổ hay sao? Ánh mắt của Lăng Tiêu híp lại, hắn cũng đứng dậy. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn chằm vào Tôn Cao Quan. Trong nháy mắt ở trong lòng của Tôn Cao, Quan chợt cảm thấy lạnh run cả người, có một chút khó chịu. Cho đến giờ phút này, hắn đột nhiên phát giác được, chính mình có một chút chênh lệch với Lăng Tiêu. Mặc dù hắn ngồi ở vị trí cao, nhưng Lăng Tiêu lại là một tên giống như mãnh thú ăn cả người lẫn xương nha. Cực ít người có thể trêu chọc được hắn. Họ Tôn, Lăng Tiêu ta muốn làm gì? Ngươi ngăn không được, cũng không có tư cách cản. Nếu như ngươi muốn tố cáo với Long Tổ, xin cứ tự nhiên. Một tên thiếu tướng, một người thư sinh, cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi ước lượng. Hôm nay chỉ là đánh thủ hạ của ngươi, nếu như lại chọc ta, ta cũng không ngại để ngươi biết. Hoa ra ngươi không thể trêu vào, mà ta ngươi càng không thể trêu vào. Dứt lời, Lăng Tiêu không nói nhảm nữa, trực tiếp quay người rời đi. Tú Nhi vội vàng đuổi theo. Minh Thừa cười lạnh một tiếng, cũng quay người đuổi theo. Thanh niên đeo kính đứng lên, bụng mặt hỏi, đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ để hắn rời đi như vậy sao? Lúc này ở trong ánh mắt của Tôn Cao, Quan lộ rõ vẻ phức tạp. Tên nhóc con này chính là vì báo thù mà đến. Ta căn bản ngăn không được hắn. Nếu không chúng ta báo cáo với Long Tổ. Long Tổ, ha ha. Tôn Cao Quan bất đắc dĩ cười một tiếng. Long Tổ thiếu tướng chính là vũ khí của quốc gia. Mỗi tên đều có thực lực cao cường. Long Tổ sẽ vì ta ra mặt mới lạ. Huống chi, Lăng Tiêu còn là Quỷ Cốc thiếu chủ. Người này chỉ có thể kết giao, không thể trêu chọc a. Gã đeo kính có chút lo lắng. Hắn hôm nay bị đánh một bàn tay. Từ lúc làm thư ký cho Tôn Cao Quan, có khi nào hắn phải nhận sự nhục nhã này chứ? Nhưng mà đại nhân a, hắn ngay trước mặt của ngài đánh ta. Đây là rõ ràng không cho ngài mặt mũi a. Nếu như ngài không. Đủ rồi. Tôn Cao Quan quát lớn một tiếng. Đừng cho là ta không biết trong lòng người đang suy nghĩ cái gì. Nếu như hắn không nể mặt ta, ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn đứng được ở chỗ này nói chuyện với ta hay sao? Đừng có mà không biết điều. Nghe Tôn Cao Quan trách mắng, lập tức tâm thần của gã đeo kính run lên, trên mặt đột nhiên trắng bệch một chút. Rời đi sơn trang, Tú Nhi nhịn không được nhíu mày oán giận nói. Thiếu chủ, tính tình của ngài thật cần phải giảm bớt lại đi. Dù sao Tôn Cao Quan cũng là người quản lý của một châu, cũng không thể so sánh với những tên thị trưởng kia được. Ngài cần phải cho hắn một bộ mặt. Nếu không hắn bẩm báo với Long Tổ thì thiếu chủ sẽ có rất nhiều phiền phức tự tìm đến cửa a. Lăng Tiêu chưa kịp nói gì, Minh Thừa lại là cười hắc hắc nói. Tú Nhi, người vẫn không hiểu được. Hai bên tranh chấp với nhau, chắc chắn sẽ có một bên bị thương, không thể buông tha. Mạnh mẽ cuồng ngạo mới có thể thắng được. Nếu không thì sẽ chết rất thảm. Thiếu chủ càng cường thế, họ Tôn kia sẽ không dám kiêu ngạo nữa. Bằng không, hắn còn tưởng rằng thiếu chủ nhà chúng ta sợ hắn. Hắn dù sao cũng là một tên đọc sách, cũng dám trêu chọc thiếu chủ nhà chúng ta. Thật đúng là không muốn sống nữa rồi. Tú Nhi không khỏi vỗ đầu một cái. Hai tên này, một tên là giống như một đứa trẻ nhỏ, một tên khác thì lại luôn luôn nuông chiều đứa trẻ nhỏ. Kẻ sướng người họa, quả thực đúng là hoàn mỹ không còn gì để nói. Tú Nhi, buổi chiều có tiệc tùng gì không? Hay là có chỗ nào giải trí một chút không? Hôm qua Trương Đạo Sơ hẹn thiếu chủ, muốn mời thiếu chủ đến chơi để cho hắn làm tròn bổn phận của chủ nhà. Nếu như thiếu chủ có thời gian, có thể đi qua. Minh Thừa bĩu môi. Không có ý nghĩa, một chút cũng không kích thích. Còn không bằng tìm mấy tên cao thủ Giang Châu, luyện tay một chút. Trong lúc rảnh rỗi, thì đi chơi đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói một câu, liền phong kín ý nghĩ của Minh Thừa. Luôn luôn chém chém giết giết, chính là hành động của một tên ngu ngốc. Đặt mình vào giới thượng lưu, nên dùng cái đầu để suy nghĩ mới được. Đi vào Trương gia, chỉ có Lăng Tiêu cùng Tú Nhi xuống xe. Những thứ mà Minh Thừa ghét nhất chính là những loại như thế này. Cho nên hắn lựa chọn ngủ một giấc ở trên xe. Hắn cũng không muốn đi vào đó làm cái gì. Lăng Tiêu bước vào biệt thự của Trương gia. Trương Đạo Sơ đã sớm chờ tại cửa chính. Ở phía sau hắn, ngoại trừ có một thị nữ ra, thì còn có một thiếu niên đang đứng bên cạnh. hai đầu lông mày của hắn có mấy phần may mắn của thần, chỉ là trên mặt của hắn biểu lộ, xem ra tâm tình cũng không được tốt lắm. Nhìn thấy Lăng Tiêu đi vào, Trương Đạo Sơ không nói hai lời, lập tức tiến lên chào đón Lăng Tiêu. Hoan nghênh thiếu chủ đi vào Trương gia làm khách. Thiếu chủ đến Trương gia của thuộc hạ chính là rồng đến nhà tôm. Không cần phải khách khí. Ta đã sớm nghe nói tại Giang Châu ở bên trong mấy vị người nói chuyện. Trương Tổng là một vị lợi hại nhất. Hôm nay gặp mặt Trương gia mới hiểu ra rằng lời ấy không giả. Biệt thự Trương gia từ bên ngoài đến bên trong đều được xây bằng vật liệu tốt nhất. Ở dưới sàn nhà này được lót bằng gỗ lim tiêu chuẩn được lót từ nơi này đến tầng 3. Sàn nhà đều là như thế, thì càng không cần nói đến những thứ còn lại. Trương Đạo Sơ cung kính cười một tiếng. Thiếu chủ quá khen, thuộc hạ thân là người ở Giang Châu. Tự nhiên là có mấy phần ưu thế hơn so với mấy vị khác. Thiếu chủ, để thuộc hạ giới thiệu cho ngài một chút. Vị này là cháu của ta, Trương Văn Hách, cũng là thuở nhỏ tập võ, ở tại Nam Phi mấy năm. Từ mấy tháng trước mới trở về giúp một chút chuyện làm ăn ở trong nhà. Văn Hách, vị này là thiếu chủ, nhanh thỉnh an thiếu chủ. Trương Văn Hách trợn trắng mắt, bộ dáng cả lơ phất phơ. Đã thời đại gì rồi, còn thỉnh an, nếu như có người không biết. Còn tưởng hắn là từ thời cổ đại xuyên đến bây giờ nha, đúng là quê mùa. Đột nhiên sắc mặt của Trương Đạo Sơ lạnh lẽo. Đồ mất dạy, mày dám nói những lời như vậy sao? Nếu như mày không thỉnh an thiếu chủ, coi chừng tao lột da của mày. Trương Đạo Sơ vẫn là có hai phần uy nghiêm. Cho nên lúc này Trương Văn Hách mới bất đắc dĩ cúi mình vái chào. Thiếu chủ tốt. Trương Đạo Sơ hướng về Lăng Tiêu chắp tay một cái. Thiếu chủ, đứa cháu trai này của thuộc hạ, khi còn bé kiêu căng quen rồi. Sau này lớn lên lại không có ở bên cạnh của thuộc hạ, cho nên không biết quy củ. Mong rằng thiếu chủ khoan dung. Lăng Tiêu khoát khoát tay. Không có gì, chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Trương Văn Hách lần nữa trợn trắng mắt. Tôi nói tôi hiện tại không còn nhỏ nữa, có được hay không hả? Tôi hiện tại đã 17 tuổi a. Im miệng, nếu lại lải nhải nữa, tao đánh chết mày. Trương Đạo Sơ hung hăng trừng mắt hắn một cái, rồi mới cung kính dẫn Lăng Tiêu tiến vào biệt thự. Cắt. Trương Văn Hách khinh thường thoáng nhìn, quay người gọi điện thoại. Này, Hồ Yêu, là tôi đây, nanh sói. Ở đầu bên kia điện thoại, rất nhanh liền truyền đến một giọng nói quyến rũ. Đội trưởng nanh sói. Tại sao lâu như vậy, ngài mới gọi điện thoại cho người ta? Người ta nhớ ngài muốn chết. Giọng nói của Trương Văn Hách lạnh lùng nói. Đừng có dùng mấy cái trò này với tôi. Tôi tìm cô là có chuyện. Lập tức tra cho tôi một người có tên là Lăng Tiêu tại Giang Châu. Hãy điều tra xem hắn có lai lịch gì. Tôi cho cô 10 phút đồng hồ. Nói xong, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn lướt qua trong biệt thự, thấy ông nội Trương Đạo Sơ của hắn đang pha trà cho Lăng Tiêu. Với lại nhìn thấy cái bộ dáng khách sáo của Lăng Tiêu làm cho trong lòng của Trương Văn Hách cực kỳ khó chịu. Phách lối cái mẹ gì chứ? Lại dám để cho ông nội của nanh sói binh vương tao rót trà cho mày. Chờ tao tra xét được lai lịch của mày, liền sẽ để cho mày đẹp mặt ra. Chỉ sau vài phút đồng hồ, chiếc điện thoại của Trương Văn Hách vang lên. Hắn lập tức kết nối. Này, có tra được không? Đương nhiên tra được. Tôi nói nanh sói đại nhân nha. Chẳng lẽ ngài còn chưa tin tưởng trình độ kỹ thuật hacker của Hồ Yêu tôi sao? Đừng có mà nói những chuyện vớ vẩn này với tôi nữa. Nhanh chóng đem tư liệu chuyển qua đây. Tôi muốn nhìn một chút. Rốt cuộc tên này là thần thánh phương nào? Nanh sói đại nhân. Người ta khổ cực điều tra tư liệu cho ngài như vậy. Chẳng lẽ ngài không có một chút đau lòng cho người ta hay sao? Yên tâm đi. Trong lòng của cô nghĩ cái gì tôi đều biết. Lần trước tại châu Phi cướp được 10 triệu đô la Mỹ, phần của tôi sẽ thuộc về cô. Không hổ là lang vương đại nhân, đúng là hào phóng nha. Vậy thì một cô gái nhỏ như tôi đành nhận vậy. Được rồi, đừng lải nhải nữa. Chuyển tư liệu qua đây. Được. Trương Văn Hách thấy màn hình điện thoại di động sáng lên. Hắn mở ra xem. Lăng Tiêu là con cháu của Lăng gia tại Giang Châu. Cha có biệt danh là Thần Y tại Giang Thành, là một người lương thiện, danh tiếng vô cùng tốt. Nhưng 3 năm trước đây, Lăng gia bị diệt, Lăng Tiêu cũng bị đánh gãy hai chân ném vào bên trong rừng sâu núi thẳm. Số mệnh của tên nhóc con này quả thật là rất khổ. Nhưng mà tại sao chỉ trong vòng 3 năm, từ một tên phế nhân lại có thể trở thành thiếu chủ gì đó chứ? còn để cho ông nội của hắn cúi đầu xưng thần. Chắc chắn tám phần là một tên lừa gạt. Hãy nhìn bản lang vương đại nhân tôi đến vạch trần mày. Trong khi Trương Văn Hách đang lầm bầm thì Trương Đạo Sơ cuống cuồng bận bịu hoảng loạn chạy đến. Văn Hách, công xưởng của nhà chúng ta cháy rồi. Ông nội phải lập tức đến xem xét một chút. Con phải chiếu cố thật tốt thiếu chủ. Tuyệt đối không nên trêu chọc thiếu chủ. Biết chưa hả? Trương Văn Hách vung tay lên. Yên tâm đi, ông nội. Con cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Được, vậy thì giao cho ngươi việc tiếp đón thiếu chủ. Ông nội đi trước đã. Ông nội mau đi đi. Lửa cháy là chuyện lớn. Trương Văn Hách khoát khoát tay, đợi đến khi ông nội của hắn biến mất trong tầm mắt. Lập tức hắn thay đổi một bộ dạng tươi cười đắc ý. Ha ha ha, ông nội yên tâm. Con khẳng định sẽ thật tốt chiếu cố hắn một chút. Nói xong, hắn liền hai tay đặt sau lưng. Từng bước thảnh thơi đi vào bên trong biệt thự. Trương Văn Hách ngồi ở trên ghế salon, hai chân bắt chéo lại với nhau, châm một điếu thuốc lá. Lộ ra bộ dáng đại ca. Tôi vừa mới nghe ông nội nói anh là thiếu chủ gì gì nhỉ. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Tuy nói hai người tuổi tác tương tự, nhưng mà Trương Văn Hách, tính khí của hắn rõ ràng là tính khí của một đứa trẻ. Nói chuyện cũng có chút ngông cuồng. Điều này khiến hắn hơi có chút không vui. Tú Nhi ngược lại là thay hắn mở miệng nói. Thiếu chủ nhà tôi là Quỷ Cốc thiếu chủ. Cậu nói chuyện phải tôn kính một chút. Trương Văn Hách cười ha ha, gạt tàn thuốc xuống mặt đất. Được được được, ai bảo các vị là khách quý của Trương gia chúng ta cơ chứ? Người đâu? Đến pha trà cho vị thiếu chủ này. Thiếu gia, lão gia vừa mới pha trà cho vị công tử này rồi ạ. Chút chuyện này thì tính là gì chứ? Lập tức đem hai lạng trà ngon của ông nội đưa đây cho ta. Vâng. Thị nữ rất nhanh chóng pha thêm một bình trà mới. Trương Văn Hách bưng lên một chén, cười nhạt nói. Trà này có tên Đại Hồng Bào, là đặc sản của núi Vũ Di, mà lại là ở trong đó là trà toàn bộ, đều là hàng cực phẩm. Để được loại trà cực phẩm này thì phải trải qua 18 công đoạn chế tác mới được. Người bình thường có thể uống không được, nếm thử đi nào, mùi vị cũng không tệ. Nếu như ra khỏi của Trương gia chúng ta, đoán mấy người cũng không có cơ hội để uống đâu. Nói xong, hắn hung hăng uống một hớp lớn, hai mắt híp lại. Trên khuôn mặt toát ra một vẻ say mê. Thơm quá, loại trà ngon này khi uống cũng không giống nhau. Uống một ngụm, răng môi lưu lại hương thơm, một mực thông đến bên trong ruột. Hai rét rét, tại sao anh lại không uống? Anh uống nhanh à. Loại trà này của ông nội, tôi chỉ cho tôi có 2 lạng mà thôi. Giá trị cũng không nhiều lắm, chỉ có 10 triệu thôi. Đừng lãng phí. Lăng Tiêu im lặng không nói. Nhưng mà Tú Nhi thì là nhẫn nhịn nửa ngày cũng nhịn không được mở miệng nói. Trà này, xưa nay thiếu chủ nhà chúng tôi không uống, chỉ là dùng để ngâm chân. Trương Văn Hách đang đắc ý uống trà. Nhưng khi nghe được lời này, trong nháy mắt hung hăng phun ra ngoài. Phốc, khụ khụ khụ. Hắn hung hăng ho khan mấy lần, không ngừng đấm ở ngực, khuôn mặt đỏ lên vì bị sặc. Cô mới vừa nói cái gì? Ngâm chân sao? Cô đang lừa gạt ai đây hả? Cô có biết giá cả của một chén trà này không hả? Chỉ một chén này nếu không có 10.000, cô đừng mong uống được. 10.000 mà thôi, rất đắt sao? Lông mày xinh đẹp của Tú Nhi nhăn lại, một mặt không hiểu hỏi. Mà Trương Văn Hách nghe được nói lời ấy, không khỏi có chút mắt trợn tròn. 10.000 đối với bọn hắn những kẻ được sinh ra trong gia đình giàu có mà nói, hoàn toàn chính xác không coi là nhiều. Nhưng cũng phải xem xét lại chỗ nên tiêu ở chỗ nào mới được. Nhưng đây chỉ là một ly trà a. Cứ như vậy một chén trà liền mất 10.000. Cho dù là hắn ở châu Phi nhiều năm kiếm ăn, cũng không biết kiếm được bao nhiêu đô la, cũng không dám nói cái đồ uống này rẻ nha. Vậy mà đối phương lại miệt thị. Sỉ nhục. Trần trụi sỉ nhục. Ánh mắt của Trương Văn Hách híp lại, âm thầm nghĩ tới. Quả nhiên không hổ là một tên lừa đảo bậc nhất trong giang hồ. Nếu là người bình thường, nghe được trà này đã sớm kích động lộ ra chân tướng, nhưng tên nhóc con trước mắt này thì ngược lại là trầm ổn. Thần sắc bình tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Còn có cái cô gái thị nữ kia nữa, diễn xuất thế mà cũng không tệ. Vậy mà có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Xem ra, hôm nay bản thiếu gia đúng là gặp được cao thủ A. Nghĩ tới đây, Trương Văn Hách cũng có một chút kính nể đối với Lăng Tiêu. Một tên lừa đảo có thể diễn xuất hoàn mỹ như vậy cũng không phải là người bình thường. Bất quá, tên lừa đảo chung quy cũng là tên lừa đảo, nếu không vạch trần Lăng Tiêu. Trương Văn Hách đường đường là lang vương tại Châu Phi, làm sao còn mặt mũi chứ? Trong lúc Trương Văn Hách đang nghĩ ngợi, Lăng Tiêu đã bưng lên ly trà trước mặt, xốc lên nắp trà. Còn chưa uống trà thì một loại hương thơm đã chậm rãi bay ra. Ngửi được mùi hương trà, trong nháy mắt Trương Văn Hách không khỏi có chút sững sờ. Thơm quá a, mùi hương của trà này, loại hương thơm này. Tú Nhi thản nhiên nói. Tử Kim Long Lân. Hít hà. Trương Văn Hách hít sâu một hơi, trừng to mắt. Tử Kim Long Lân. Có phải là loại trà xếp hạng thứ hai trên bảng danh sách các loại trà nổi tiếng của Hoa Họa hay không? Tú Nhi gật gật đầu. Đúng vậy. Ông trời của tôi ơi. Trà này tôi cũng chỉ là nghe nói qua. Nghe đồn rằng trà này lưu truyền ngàn năm thành hình. Chính là sản phẩm mà thời đại Đại Tần lưu lại. Một khắc một triệu. Vẫn là tiền đô la nha. Ở trên thị trường căn bản là mua không được. Cô nói cái này là hàng thật sao? Tú Nhi nhíu nhíu mày. Hàng thật hay không hàng thật? Ngược lại tôi cũng nhìn không ra. Bất quá thiếu chủ nhà chúng tôi. Từ trước tới giờ không uống trà thô. Loại trà giá trị một khắc thấp hơn 600 ngàn. Thiếu chủ nhà chúng tôi là uống không trôi cái cổ được. Nàng vừa dứt lời, Lăng Tiêu đã nhấp một miếng nước trà. Khuôn mặt của Tú Nhi giãn ra cười nói. Thiếu chủ nhà tôi đã uống. Xem ra đây là sự thực. Trương Văn Hách ừng ực một tiếng, nuốt nước miếng một cái, đi đến bên cạnh Lăng Tiêu, ngồi xổm ở trên ghế salon, trơ mắt nhìn. Cái kia, trà này, dễ uống sao? Lông mày của Lăng Tiêu hơi nhíu, thản nhiên nói. Uống cũng được. Một chén này dùng nước bình thường không được, bình thường mà nói. Muốn nấu Tử Kim Long Lân, cần phải dùng nước ở giữa hồ Tuyết Sơn Thiên Trì để nấu 3 lần. Mới có thể ngâm nở, loại trừ tạp chất. Bất quá nước ở giữa hồ muốn trở tới đây. Không có 20 triệu cũng không có cách nào bảo quản được. Ông trời của tôi ơi, muốn uống một chén trà này. Tiền vận chuyển nước thôi thế mà còn đắt hơn lá trà. Tú Nhi lần nữa cau mày hỏi. 20 triệu, rất đắt sao? Trương Văn Hách nhịn không nổi muốn phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, hai tên này là lừa đảo thật sao? Làm sao mình lại có cảm giác? Mình chính là một tên nghèo hèn vậy trời. Này, cậu không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt của cậu xem ra thật không tốt đâu đấy. Tú Nhi có chút quan tâm hỏi. Trương Văn Hách khoát khoát tay. Không có việc gì. Vừa mới rồi ở ngực của tôi có chút đau mà thôi. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút liền tốt. Dứt lời, hắn quay người đi về lại chỗ ngồi lúc trước của hắn. Cái mùi thơm đang lan tỏa trong không khí làm cho hắn có một loại cảm giác muốn khóc. Giờ phút này, hắn lại nhìn về trà đại hồng bào của mình, cũng đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Nhưng ở bên trong nội tâm của hắn, vẫn như cũ kiên cường. Không được, mình nhất định phải vạch trần hai kẻ lừa đảo này mới được. Nếu không thì Trương Văn Hách mình còn có mặt mũi gì nữa chứ? Nghĩ tới đây, hắn ngồi trở lại trên ghế salon, lại hai chân bắt chéo với nhau. Lập tức khôi phục lại cái bộ dáng kiêu ngạo lúc trước. Đúng rồi. Nghe anh nói anh là quỷ cốc thiếu chủ. Nghe cái tên quỷ cốc này giống như là tên của một môn phái ở Hoa Hạ đi. Chắc hẳn anh cũng sẽ có học một chút công phu nhỉ. Lăng Tiêu nhẹ ừ một tiếng, không suy nghĩ gì nữa, tỉ mỉ thưởng thức trà. Nhìn cái bộ dáng lạnh nhạt này của Lăng Tiêu, lại làm cho Trương Văn Hách nhịn, không được ở trong bóng tối châm chọc. Quả nhiên không hổ là một tên lừa đảo cao, cấp nha. Vậy mà cũng dám giả trang thành một tên thiếu chủ gì đó. Bất quá, con cọp giấy chung quy vẫn là con cọp giấy mà thôi. Bản thiếu gia lập tức liền chọc thủng mày rồi. Khụ khụ. Hắn rõ ràng sửa lại một chút cuống họng, lần nữa mở miệng hỏi. Anh đã là thiếu chủ của quỷ cốc. Vậy anh, chắc là cũng học được một ít võ công chứ nhỉ? Ìm, cũng có học một chút. A, nghe thấy Lăng Tiêu xác nhận có học võ công. Ánh mắt của Trương Văn Hách sáng lên, khóe miệng dương nhẹ, nói, đúng dịp quá, tôi đây cũng có một chút công phu mèo cào. Từ khi ở Châu Phi trở về nhiều ngày như vậy, chân tay có chút cứng nhắc. Nếu không ngại thì anh luyện tay cùng với tôi một chút, để cho tôi kiến thức một chút công phu của quỷ cốc các anh thế nào. Tôi cũng chỉ muốn mở rộng tầm mắt một chút mà thôi. Tên này mặt ngoài ăn nói khách khí, nhưng nội tâm lại điên cuồng hò hét. Mau trả lời A, chỉ cần mày đáp ứng. Bản binh vương sẽ đánh cho mày trở thành một tên tàn phế không thể tự chăm sóc cuộc sống của mình. tao cũng sẽ chống mắt nhìn xem mày còn có thể đi lừa gạt nữa hay không? Hay là còn kiêu ngoại nữa không? Lăng Tiêu làm sao sẽ không biết được những suy nghĩ trong lòng của Trương Văn Hách đây? Chỉ là một chút nhỏ tâm tư của một đứa trẻ mới lớn mà thôi. Không cần, Đạo Sơ đối với Quỷ Cốc trung thành tuyệt đối, quyền cước vô tình. Nếu như ta đã thương ngươi, sợ là đã thương tim của hắn. Trương Văn Hách cười hắc hắc, nói, không có gì đáng ngại. Tôi sẽ nói chuyện với ông nội. Lại nói, thực lực của tôi anh cũng chưa có chứng kiến. Tôi cũng không phải ăn chay. Nếu như thật sự đánh nhau, người nào bị đánh đến trọng thương, còn chưa biết đâu. Bên trong giọng điệu này của hắn tràn đầy khiêu khích cùng mùi thuốc súng, làm cho Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Hắn rất muốn cho Trương Đạo Sơ một bộ mặt. Dù sao Trương Đạo Sơ là thủ hạ trung thành của Quỷ Cốc. Nhưng mà tên Trương Văn Hách này, tựa hồ hết lần này tới lần khác là muốn tìm đường chết. Chợt, hắn thản nhiên nói. Ngươi đã muốn đánh, cũng có thể. Bất quá, ta không có hứng thú đánh với ngươi. Tú Nhi, ngươi chơi đùa với hắn một chút. Vâng, thiếu chủ. Trương Văn Hách sững sờ, lập tức hô. Này, người tôi muốn đánh là anh. Tôi không đánh với con gái đâu. Anh có phải đàn ông hay không hả? Chính mình không tự lên sân thi đấu, lại trốn ở sau lưng của một cô gái, không biết xấu hổ hả? Lăng Tiêu uống một ngụm nước trà, sắc mặt đạm mạc nói. Nếu như ngươi thắng được nàng, ta sẽ đánh cùng ngươi. Tốt, đây chính là anh nói. Nói xong, Trương Văn Hách đi tới trước mặt Tú Nhi, hướng nàng huýt sáo. Cô gái, đâu có gì lạ đâu. Không phải bản thiếu gia không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng thật sự là cô đến chết vẫn thích sĩ diện. Nhất định phải thay hắn ra mặt. Cô yên tâm đi. Đợi chút nữa bản thiếu gia không đánh khuôn mặt của cô đâu. Cô xuất chiêu trước đi. Nói xong, hắn liền hai tay đặt sau lưng, hất cằm lên, ngạo nghễ mà đứng. Dường như hắn khinh thường một cô gái như Tú Nhi. Hắn nghĩ thầm là cô gái trước mắt này không đủ để hắn xuất toàn bộ thực lực của mình. Thậm chí là liền một nửa thực lực đều không cần sử dụng. Lông mày xinh đẹp của Tú Nhi hơi nhíu lại. Do dự một chút, vẫn là thở dài thở ra một hơi. Nàng lắc đầu tiến lên. Nàng duỗi tay ra, chỉ đơn giản là tát một cái. Nhìn thấy một cái tát đơn giản như vậy, Trương Văn Hách cười khẩy. Đến cùng cũng chỉ là một cô gái, liền chiêu thức cũng không biết. Lại chỉ có thể tát một cái mà thôi. Nhưng, khi cái ý tưởng này của hắn vừa mới sinh ra, hắn liền bị một loại sức mạnh trực tiếp oanh vào trên mặt. Lập tức cả thân thể to lớn của hắn bị chấn bay ra xa. Ầm, ầm. Trương Văn Hách bị Tú Nhi tát một phát, trực tiếp vỗ bay ra ngoài hơn 20 mét. Thân hình đụng ngã ghế sofa cùng hai cái bàn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cái bàn tay nhỏ bé mềm mại kia lại có thể nắm giữ một loại sức mạnh như vậy. Lúc hắn bò đứng lên, cả người cùng đầu của hắn đã không nghe hắn sai khiến, lỗ tai ong ong rung động. Nửa bên mặt của hắn bị sưng lên đỏ chói, nhìn giống như một tổ ong vò vẻ. Phốc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn xen lẫn hai cái răng trắng. Trong nháy mắt Trương Văn Hách nước mắt tuôn trào ra. Cô làm sao lợi hại như vậy? Tú Nhi hơi hơi cúi đầu, nói. Trương thiếu quá khen. Thực lực của tôi tại bên trong Quỷ Cốc cũng không có xếp hạng. Cũng chỉ miễn cưỡng có tư cách có thể làm thị nữ cho thiếu chủ mà thôi. Lời nói này của Tú Nhi triệt để làm cho Trương Văn Hách nổi cả da gà. Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao Lăng Tiêu không muốn đánh với hắn. Căn bản, người ta không có để ý đến hắn a. Chỉ một thị nữ mà đã lợi hại như vậy, vậy nếu là đổi lại là Lăng Tiêu. Giờ khắc này, Trương Văn Hách dường như đã mở ra một cánh của một thế giới mới. Hắn không nói hai lời, nhanh chóng đứng lên, hướng về phía Lăng Tiêu chạy đến. Tú Nhi khẽ nhíu mày, nàng chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, thì thấy Trương Văn Hách liền trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt của Lăng Tiêu. Thiếu chủ, lúc trước là tôi có mắt không tròng, không biết Thái Sơn, tôi muốn theo thiếu chủ lăn lộn. Thiếu chủ, cầu ngài nhận lấy tôi đi. Lăng Tiêu đặt chén trà xuống, vẫn chưa trả lời hắn. Hôm nay không trùng hợp, Đạo Sơ có việc, Tú Nhi chúng ta tạm thời đi về trước đi. Vâng, thiếu chủ. Dứt lời, Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, chậm rãi đi ra ngoài, Tú Nhi theo sát phía sau. Trương Văn Hách thấy vậy liền vội vàng đuổi theo. Thiếu chủ, ngài nhận lấy tôi đi, tôi tại Châu Phi thế nhưng là đệ nhất binh vương, được người ta xưng hiệu là Nanh Sói. Ngài nhận lấy tôi. Tôi tuyệt đối sẽ trở thành một người trợ lực mạnh nhất và trung thành nhất của ngài. Tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Thiếu chủ, tôi có rất nhiều tiền. Tôi có thể nói với ông nội của tôi, đem tất cả tiền đều cung cấp cho quỷ cốc. Ngài nhận lấy tôi có được hay không? Thiếu chủ, ở bên ngoài tôi có thể lên núi đao, xuống biển lửa, vượt mọi chông gai, về đến nhà. Tôi còn có thể nấu cơm, giặt giũ quần áo, thoát y, sách, mông. A, Trương Văn Hách liên tiếp đuổi tới cửa chính, thì Minh Thừa lập tức xuống xe xuất thủ chặn lại. Trương Văn Hách lại lập tức nịnh nọt. Oa, chẳng lẽ vị này cũng là sư huynh của quỷ cốc chúng ta hay sao? Chà chà, nhìn đôi mắt hổ mang lông mày này đi. Tôi có thể nhìn thấy được tinh thần của sư huynh rất phấn chấn nha. Ông trời của tôi ơi, sư huynh cũng hẳn là cao thủ một đời đi. Minh Thừa sững sờ, chỉ Trương Văn Hách, hướng Tú Nhi hỏi. Tú Nhi, tên ngu ngốc này chui ra từ đâu vậy? Tú Nhi hé miệng cười một tiếng. Hắn là cháu trai của Trương Đạo Sơ Trương Đồng đấy. Không đợi Tú Nhi nói xong, Trương Văn Hách liền lập tức đưa lên một tấm danh thiếp. Sư huynh tốt, tôi gọi là Trương Văn Hách, đây là danh thiếp của tôi. Minh Thừa tiếp nhận danh thiếp. Hắn nhìn thấy tấm danh thiếp này cùng với danh thiếp của Lăng Tiêu có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mặt sau là một con sói màu xanh. Chính diện thì viết tên Trương Văn Hách, chỉ là chữ ở trên tấm danh thiếp này không phải được chế tác bằng vàng thật giống như danh thiếp của Lăng Tiêu. Nanh Sói đại đội trưởng, Nanh Sói Trương Văn Hách, Châu Phi đỉnh cấp binh vương. Không sai, chính là tôi. Vẻ mặt của Trương Văn Hách đắc ý, chỉ chính mình. Nhìn thấy cái vẻ mặt non nớt cùng ngu ngốc của Trương Văn Hách, khuôn mặt của Minh Thừa không nhịn được hung hăng co quắp một chút. Một tên oát con miệng còn hôi sữa, không lo học tập cho tốt, bày đặt làm cái gì phá binh vương, về nhà bú sữa đi thôi. Nói xong, hắn không lưu tình chút nào đem danh thiếp vứt lại cho Trương Văn Hách, lên xe phân phó tài xế rời đi. Trương Văn Hách ở phía sau đuổi được mấy bước liền hô to. Thiếu chủ đi thong thả, sư huynh sư tỷ đi thong thả, ngày khác lại tụ họp a. Tôi chờ gia nhập quỷ cốc. Tôi sẽ trở thành một thành viên của quỷ cốc. Nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, Minh Thừa nhịn không được cau mày hỏi. Ta thấy Trương Đạo Sơ cũng coi là người có năng lực, nhưng mà sao lại sinh ra một tên cháu trai ngu ngốc như vậy nhỉ? Tú Nhi hé miệng cười nói. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết, giàu bất quá ba đời sao? Nghe thấy hai người tùy ý trêu chọc, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tuy tính tình của kẻ này có chút ngỗ nghịch, nhưng thiên tư không tệ. Nếu như cực kỳ bồi dưỡng, tương lai, thành tựu của hắn chưa hẳn thấp hơn hai người các ngươi. Hít hà. Hai người tự nhiên là sẽ không hoài nghi Lăng Tiêu. Chỉ là chuyện này thật sự là khó có thể tin được. Thiếu chủ, tiểu tử kia, có biến thái như vậy sao? Lăng Tiêu không nói, chỉ là an tĩnh trầm tư. Xem ra, cái thế giới này chỉ vì hắn đến. Cho nên số mệnh của rất nhiều người đều sẽ biến đổi một chút. Lúc trước có đụng một thiếu niên tên gọi là Tần Lãng. Hắn đạt được nhẫn phỉ thúy và cũng giống như lúc này liền gặp một thiếu niên binh vương Trương Văn Hách này. Bất luận là vận may hay là thực lực, cũng là xuất sắc ở bên trong thế hệ trẻ tuổi. Nếu như cho bọn hắn một khoảng thời gian nhất định, thì thành tựu của bọn hắn cũng không thể đo lường được. Chỉ tiếc là tại trước mặt của Lăng Tiêu, may mắn cũng tốt, thiên phú cũng được. Cuối cùng cũng chỉ là một vật ở giữa hư không mà thôi. Lăng Tiêu, Lăng vô địch. Thì sợ gì ai? Đúng rồi Minh gia, không phải ngài ngủ ở trong xe sao? Tại sao ngài lại xuống xe nhanh như vậy? Một câu hỏi của Tú Nhi làm cho Minh Thừa giật mình. À đúng rồi, suýt nữa ta liền quên hết. Thiếu chủ, chiến thần đường đến báo. Gần đây đám cháu trai y thần đường kia không nghe lời. Bọn hắn dám cắt xén không ít đan dược của các huynh đệ. Nghe Minh Thừa thông báo, Lăng Tiêu từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Ánh mắt hắn híp lại, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo sát cơ. Đột nhiên Lăng Tiêu xuất hiện hàn ý, làm cho thân thể của hai người Tú Nhi cùng Minh Thừa cũng nhịn không được run lên. Trở về quỷ cốc. A, hiện tại đột nhiên trở về sao? Nói nhảm quá nhiều. Ách, không dám. Rất nhanh, một chiếc máy bay từ sân bay Giang Châu cất cánh. Quỷ cốc có tam tuyệt. Nhất tuyệt là y, nhị tuyệt là trí, tam tuyệt là võ. Quỷ cốc cũng chính là dựa tam tuyệt này mới có thể tại Hoa Hạ giang hồ sừng sững ngàn năm mà không ngã. Mà tam tuyệt này phân biệt đối ứng với ba đường: Y Thần Đường, Ám Ảnh Đường, Chiến Thần Đường. Y Thần Đường đệ tử 900 người. Từng thành viên ở bên trong Y Thần Đường đều có y thuật vô song, một tay luyện đan dược xuất thần nhập hóa, có nhiệm vụ duy trì chiến lực cho Quỷ Cốc. Ám Ảnh Đường đệ tử 9.000 người. Ám Ảnh Đường tuy toàn bộ đều là nữ tử, nhưng lại thành lập một bộ phận tình báo, cùng bộ phận ám sát, cũng chính là một bộ phận kinh tế của Quỷ Cốc. Đặc biệt Ám Ảnh Đường chính là con mắt ở trong bóng tối của Quỷ Cốc để nhìn trộm thế giới. Chiến Thần Đường đệ tử 90.000 người. Bọn họ vẫn luôn luôn tự hào là chiến lực mạnh nhất của Quỷ Cốc. Ở bên trong Chiến Thần Đường có nhiều cao thủ, là một đội hình nhiệt huyết. Ở trên giang hồ không người có thể địch. 3 năm trước đây, lúc Lăng Tiêu mới gia nhập vào Quỷ Cốc, một đời đường chủ mới của ba đường vẫn chưa xác nhận được. Nhưng đi qua nhiều năm huấn luyện, thượng tầng của Quỷ Cốc đã sớm có nhân tuyển thích hợp. Nhưng khi Lăng Tiêu bắt đầu tu luyện một khắc này, tất cả những điều đã được định trước đều phải thay đổi hoàn toàn. Thời gian 3 năm, thiên phú tu luyện của Lăng Tiêu gần như là yêu nghiệt đến biến thái. Hắn chỉ cần một lần tranh đoạt liền đoạt được vị trí đường chủ của Chiến Thần Đường. Càng tệ hơn là hắn trực tiếp phá vỡ quy định của Quỷ Cốc suốt mấy ngàn năm qua. Không cần tam đường tranh bá, trực tiếp tiến giai Quỷ Cốc thiếu chủ. Nhưng cây to phải đón gió lớn. Cây có mọc thành rừng, gió thổi mạnh vẫn thổi bật rễ. Nếu như Lăng Tiêu không thèm để ý thì không thể nói trước được điều gì cả. Chỉ sợ sẽ có một ngày liền bị người ở sau lưng đâm một đao. Sau 2 giờ, thiếu chủ, ngài nhìn xem, phía dưới chính là Quỷ Cốc. Lăng Tiêu gật gật đầu, đi thẳng tới cửa khoang, mở cửa khoang ra, khí lưu điên cuồng tràn vào cabin, nhưng lại không có cách nào dung chuyển được góc áo của Lăng Tiêu. Ta đi xuống trước, các ngươi đến sau đi. Vâng, thiếu chủ. Dứt lời, Lăng Tiêu nhảy xuống. Một thân thể cao ngạo từ trên cao đáp xuống giống như một ngôi sao sáng hóa thành một đạo ánh sáng lửa, trực tiếp rơi vào trong núi lớn. Hư không lóe lên một cái. Lăng Tiêu dường như đi tới một cái không gian khác. Cảnh sắc ở nơi này cũng không khác biệt cùng bên ngoài là mấy. Nhìn bằng mắt thường thì thấy đơn giản là hoa càng thơm, cỏ càng xanh mà thôi. Nhưng nếu hút vào một ngụm khí mới biết được sự ảo diệu ở trong đó, thoải mái vô cùng. Nơi này là kết giới ở bên trong Quỷ Cốc, linh khí dồi dào. Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện rơi xuống, đã dẫn phát kết giới dị động. Ngay sau đó liền hấp dẫn một số lượng lớn đệ tử Quỷ Cốc tiến đến. Ở nơi xa, có một đạo thân ảnh đạp gió tiến lên, tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Người nào cả gan dám xông vào Quỷ Cốc chúng ta? Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc qua, hừ nhẹ một tiếng, một cỗ khí thế đè tới. Chỉ trong khoảnh khắc đối phương 100 người đều quỳ rạp xuống đất. Thiếu chủ, là thiếu chủ trở về. Tham kiến thiếu chủ. Lăng Tiêu hờ hững, hai tay đặt sau lưng, đạp gió tiến lên. Tuy thấy tốc độ của hắn chậm chạp, nhưng mỗi một bước của hắn đi được 1.000 mét. Chỉ trong mấy phút thì biến mất tại bên trong tầm mắt của mọi người. Lại lần nữa xuất hiện, Lăng Tiêu đã tiến vào trong Quỷ Cốc. Ở cửa trước quảng trường có hơn 10.000 đệ tử đang luyện tập. Mỗi một người ở nơi này, nếu như đặt ở thế tục, đều chắc chắn sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Chớ đừng nói chi là nơi này có trên 10.000 người. Nhưng, khi Lăng Tiêu trông thấy hơn 10.000 người đang ở trước mắt này, ánh mắt của hắn có chút tức giận. Hình Chấn Thiên ở đâu? Một tiếng quát lớn vang lên. Chỉ trong nháy mắt hơn 10.000 tên đệ tử sững sờ, chợt ào ào ào quỳ xuống đất. Cùng nghênh thiếu chủ hồi cốc. Tiếng la hét chấn động bầu trời, khí thế rất mạnh mẽ. Rất nhanh, từ trong đám người liền có một hán tử có tuổi tác tương tự với Minh Thừa nhanh chóng chạy ra. Thân hình hắn mặc một lớp áo giáp màu đen. Khí thế như mãnh hổ tiến lên, khí thế ngập trời. Nhưng khi hắn đi đến trước mặt Lăng Tiêu, khí thế của hắn bị đè ép giống như nai con gặp mãnh hổ. Hắn không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống, cúi đầu dập đầu. Thuộc hạ Hình Chấn Thiên, tham kiến thiếu chủ. Thiếu chủ, tại sao ngài đột nhiên lại trở về? Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Nếu như ta không trở về nữa, có phải Chiến Thần Đường sẽ bị người khác ăn hiếp đến hình dạng gì hả? Thân thể của Hình Chấn Thiên chấn động. Thuộc hạ có tội. Tất nhiên ngươi có tội. thân là đại diện của chiến thần đường, lại quản lý chiến thần đường thành cái bộ dạng này. Ta thật sự muốn giết ngươi. Thân thể của Hình Chấn Thiên lắc một cái, liền vội vàng xin tha. Thiếu chủ tha mạng. Thật sự là đường chủ y thần đường Ninh Hiên Viên khinh người quá đáng. Công lực của hắn thâm hậu. Thuộc hạ lại không phải là đối thủ của hắn. Lại không dám để các huynh đệ hy sinh tánh mạng. Cho nên mới dẫn đến việc đan dược giảm bớt. Số lượng huynh đệ tu luyện cũng ngày càng giảm bớt. Thuộc hạ cũng chỉ có thể để mọi người thay phiên tập luyện mà thôi. Lúc này sắc mặt của Lăng Tiêu băng lãnh đáng sợ. Đem binh theo ta đi y thần đường, sau khi trở về, chính ngươi lĩnh 100 roi. Tạ ơn thiếu chủ ban phạt. Lăng Tiêu quay người rời đi. Hơn 10.000 tên đệ tử chiến thần đường, không cần phải nhiều lời, liền lập tức đuổi theo. Một đội quân thiết kỵ, chiến ý dâng trào. Hơn 10.000 người hành quân. Vậy mà tốc độ không có một chút rối loạn hay giảm bớt. Toàn bộ đều chỉnh tề giống như máy móc chấp hành mệnh lệnh. Mỗi người cũng bắt đầu dần dần để lộ ra sát ý. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng thấy một đội quân như thế này cũng giống như một bầy hổ dữ. Đây là một đội quân hùng mạnh. Nhưng chỉ có tại trên tay của Lăng Tiêu, bọn họ mới được xưng tụng là đội quân chiến thần. Nếu không tại trên tay của Lăng Tiêu, bọn họ thì chính là một đám ô hợp mà thôi. Đội quân này của Lăng Tiêu, người nào cũng rất tin cậy lẫn nhau, là chiến ý hay là chiến thần, đều thể hiện ra rõ, ý tứ cũng rõ ràng. Lăng Tiêu chính là chiến thần của bọn họ. Mà giờ khắc này, chiến thần nổi giận, đội quân này cũng nổi giận. Mà chiến thần giận dữ không thấy máu. Làm sao có thể thu tay lại được? Đường chủ, không xong. Một tên đệ tử y thần đường lộn nhào, chạy vào bên trong y thần đường. Trên đại sảnh, một vị thiếu niên mặt như ôn ngọc đang ngồi thượng tọa. Hai bên trái phải của hắn là một số trưởng lão râu tóc bạc trắng. Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Người nói chuyện chính là thiếu niên kia. Ở trong ánh mắt của hắn có chút tức giận. Bên trong khuôn mặt của hắn mang theo một tia mù mịt, rất có hai phần khí thế. Ninh đường thiếu chủ trở về rồi. Hắn biết chúng ta cắt xén đan dược của chiến thần đường liền tự mình dẫn 10.000 đệ tử chiến thần đường đang đi về hướng y thần đường của chúng ta. Lời vừa nói ra, cả đại sảnh đều giật mình, một mảnh xôn xao. Song song, ta liền biết, sự kiện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Không sai, cái tên Lăng Tiêu là ai? Chính là đệ nhất thiên tài của quỷ cốc mấy ngàn năm qua. Tính cả tổ sư gia cũng chưa hẳn có thiên phú yêu nghiệt giống như hắn. Bây giờ đắc tội hắn, y thần đường chúng ta chắc chắn phải xuất huyết nhiều a. Ta đã sớm nói, không thể cắt xén đan dược của chiến thần. Các ngươi lại không tin, bây giờ lại xảy ra chuyện này. Thật sự là tự rước lấy họa a. Nhìn thấy một đám trưởng lão như là một đám nữ nhân đang hối hận. Ninh Hiên Viên tức giận tại chỗ vỗ bàn một cái, giận dữ hét. Im ngay, một đám rác rưởi. Ồn ào cái gì? Không phải liền là một tên Lăng Tiêu thôi sao? Tất cả mọi người đều là đệ tử của quỷ cốc. Hắn còn có thể lật trời hay sao? Các ngươi tự mình nhìn các ngươi một chút. Bộ dạng bây giờ của các ngươi thật sự là đem mặt mũi của y thần đường chúng ta mất hết. Chuyện này có thể trách chúng ta sao? Lăng Tiêu khát máu. Ở quỷ cốc không ai không biết. Đắc tội hắn. Nhẹ thì trọng thương. Nặng thì chết. Y thần đường chúng ta đều là một số luyện đan sư. Người nào có thể đỡ nổi hắn? Ninh Hiên Viên vỗ bàn đứng dậy, hai tay đặt sau lưng mà đứng, một cỗ uy áp để lộ ra ngoài, lập tức làm cho mọi người khó hô hấp. Lăng Tiêu tới, tự một mình ta Ninh Hiên Viên cản trở năm đó. Nếu không phải Lăng Tiêu may mắn thắng được ta một chiêu nửa thức, thì vị trí đường chủ chiến thần đường cũng không tới phiên hắn tới quản lý. Quỷ cốc thiếu chủ càng không khả năng hắn tới làm. Ba năm này, ta Ninh Hiên Viên không ngừng nuốt đan dược, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ đã đạt đến võ thánh 6 tầng cảnh, Lăng Tiêu mặc dù tới, thì tính sao? Nếu hắn dám làm càn, ta để hắn có đến mà không có về. Hí! Mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. Ông trời, thực lực của Ninh Đường chủ vậy mà đã đạt đến võ thánh 6 tầng cảnh. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Võ thánh ngũ trọng cảnh, liền đã có thể bị Long Tổ Phong làm thiếu tướng. Đây chẳng phải là nói. Y thần đường chúng ta cũng muốn ra một vị thiếu tướng hay sao? Nếu là thật, vậy thì chúng ta cũng không cần sợ hãi Lăng Tiêu. Vừa dứt lời, cánh cửa lớn tử đàn mộc của của Y Thần Đường liền bị một cỗ chí cường thần lực trực tiếp oanh mở. Phanh! Cửa lớn hóa thành mảnh gỗ vụn, bốn phía bay tán loạn. Một số bã vụn bắn vào bên trong đại sảnh, văng vào mặt của một số người. Sau đó, chính là một tiếng quát kinh thiên chói tai. Ninh Hiên Viên, cút ra đây cho ta. Ninh Hiên Viên cười lạnh một tiếng. Lăng Tiêu, chẳng lẽ ngươi tưởng ta sợ ngươi hay sao? Đệ tử Y Thần Đường, theo ta ra ngoài. Ninh Hiên Viên vừa dứt lời, tất cả đệ tử Y Thần Đường cùng nhau đại cất bước đi ra. Nhìn thấy cửa chính đã bị tàn phá không chịu nổi, liền hai tường thành hai bên đều sụp đổ không ít. Mọi người nhón chân lên, hướng về bên ngoài nhìn lướt qua. Tại chỗ cũng có không ít người bắp chân mềm nhũn ra. Hơn 10.000 người của Chiến Thần Đường, khí thế ngút trời. Đứng đầu chính là Lăng Tiêu đang ngạo nghễ quan sát. Một cỗ sát ý đầy trời làm cho mọi người không nhịn được run lập cập, vừa mới sinh ra một chút lòng tự tin. Chỉ trong nháy mắt lại lần nữa biến mất vô ảnh vô tung. Ánh mắt của Ninh Hiên Viên híp lại. Ở sâu trong ánh mắt đó tràn đầy sự ghen tị và hâm mộ. Đàn ông không ai không nghĩ một ngày mình có thể trở thành một người mạnh mẽ. Một đường dạo chơi giữa trời đất, ai dám kiêu ngạo trước mặt của ta. Nhìn thấy Lăng Tiêu, không có một tên nam nhân nào mà không khát vọng. Nhưng Ninh Hiên Viên trung quy vẫn là còn có một chút lý trí. Hai tay của hắn đặt sau lưng, nhàn nhạt liếc qua Lăng Tiêu một chút, nói: Lăng Tiêu, ngươi ra ngoài mấy ngày, ngược lại tính khí của ngươi cũng mạnh lên không ít nhỉ. Lăng Tiêu đứng ở tại chỗ, trầm mặc 3 giây, đột nhiên xuất thủ. Hắn vừa xuất thủ chính là một cái tát. Một cái tát kia thình lình xảy ra. Tất cả mọi người không ngờ rằng, liền Ninh Hiên Viên cũng không ngờ. Cho nên, một cái tát này được Lăng Tiêu đánh ra, trực tiếp không đánh vào trên mặt của Ninh Hiên Viên. 3. Một tiếng vang dội vang lên, toàn trường yên tĩnh rất lâu. Ninh Hiên Viên nắm chặt hai nắm đấm của mình, xương cốt kẽo kẹt vang lên, hắn cắn chặt răng, quát lớn. Lăng Tiêu, ngươi khinh người quá đáng. Đúng, là ta khinh ngươi đấy, ngươi làm gì được ta? Ta thân là quỷ cốc thiếu chủ, ngươi chỉ là đường chủ của một giới, gặp ta không quỳ, ta đánh ngươi là nhẹ. Lăng Tiêu trở tay là đánh ra một cái tát, trực tiếp đánh sưng một bên mặt khác của Ninh Hiên Viên. Nhìn thấy Lăng Tiêu hai lần tát mặt Ninh Hiên Viên, một đám đệ tử Chiến Thần Đường đang ở sau lưng Lăng Tiêu liền kích động nhiệt huyết sôi trào. Từ lúc bị ăn hiếp cho đến nay, bây giờ cuối cùng cũng được rửa nhục. Lăng Tiêu bá khí giống như là một ngôi sao sáng chói, triệt để làm cho tất cả đệ tử của Chiến Thần Đường đôi mắt lấp lóe, mang theo một cỗ sùng bái cùng cuồng nhiệt. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, ta giết ngươi. Ninh Hiên Viên giận dữ quát một tiếng, chân dậm xuống đất một phát, cương khí bắn ra nứt toác mặt đất. Một cỗ năng lượng vô hình nhanh chóng nứt ra từ mặt đất ép thẳng tới mặt của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hừ một tiếng, dưới chân dẫm một cái. Một cỗ lực lượng mạnh hơn liền áp chế vô tình nghiền ép lực lượng của Ninh Hiên Viên, lập tức đem mặt đất đập vỡ vụn ra. Vết nứt ép thẳng tới người Ninh Hiên Viên. Cái gì? Ầm. Ninh Hiên Viên bị cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm, thân hình lùi lại, ở ngực của hắn đau nhói tột cùng. Một chiêu, Ninh Hiên Viên, võ thánh 6 tầng, bại. Lúc này ở trên mặt của Ninh Hiên Viên lộ ra vẻ khiếp sợ lẫn không thể tưởng tượng được. Lăng Tiêu, ngươi, thực lực của ngươi vậy mà lại tăng lên nữa rồi, cái này sao có thể? 2 tháng trước, rõ ràng ngươi chỉ vừa đột phá đến võ thánh cảnh 5 tầng mà. Lăng Tiêu đến nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp đi vào Y Thần Đường, phá tan thân thể của Ninh Hiên Viên, ngồi xuống vị trí cao nhất Y Thần trên đường. Còn ở bên ngoài Y Thần Đường, 10.000 tên đệ tử Chiến Thần Đường liền bao vây xung quanh Y Thần Đường. Kẻ gặp thiếu chủ mà không quỳ, coi là phản nghịch, tất cả giết chết bất luận tội. Một tiếng giết được vang lên chấn động trời đất. Đệ tử Y Thần Đường bị dọa đến khẽ run rẩy, không dám tiếp tục đứng đấy, liền ào ào quỳ xuống. Toàn bộ Y Thần Đường, chỉ trong nháy mắt cũng chỉ còn lại một mình Ninh Hiên Viên còn đang đứng. Lăng Tiêu ngồi tại trên ghế của Ninh Hiên Viên, một tay chống đỡ bên mặt, một tay gõ gỗ vào ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ninh Hiên Viên khẽ cắn môi. Ta là đường chủ, dựa theo quy củ của quỷ cốc, ngươi còn chưa thành cốc chủ, ta có thể lựa chọn không quỳ ngươi. Sắc mặt của Lăng Tiêu đạm mạc nói. Ta không muốn dài dòng với ngươi. Nốt của ta bao nhiêu đan dược, cho một con số. Ninh Hiên Viên cắn chặt răng, nhưng không nói lời nào. Ánh mắt của Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích. Hai vị đệ tử chiến thần đường lập tức nhảy vào chém giết. Nghe được hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tên đệ tử y thần đường lập tức ngã xuống đất, máu tươi chảy đầy đất. Mọi người ở xung quanh tất cả đều hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, ào ào lui lại. Ninh Hiên Viên, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nuốt bao nhiêu đan dược của chiến thần đường? Lúc này ở trên trán của Ninh Hiên Viên thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Ánh mắt của Lăng Tiêu sắc bén như thế, lại tràn đầy một cỗ vô thượng uy áp, làm cho việc thở của hắn đều có chút khó khăn. Mùi máu tươi tràn ngập lan tỏa ra xung quanh, Ninh Hiên Viên suy tư thật lâu, cắn răng nói. Một triệu ích khí đan. Một triệu ích khí đan. Lăng Tiêu cười lạnh. Năm ngoái quỷ cốc thu nhập 2.000 tỷ. Y thần đường của ngươi có hơn 900, người liền trực tiếp cầm đi 1.200 tỷ. Ngươi nói với ta là ngươi chỉ thiếu ta một triệu ích khí đan thôi sao? Lúc này ở trên trán của Ninh Hiên Viên mồ hôi, hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu lăn xuống. Năm nay dược liệu rất khan hiếm. Ngươi cũng biết hoàn cảnh tăng tốc sụp đổ. Linh khí mỏng manh, kỳ chân dị bảo khó tìm, cho nên dẫn đến vật giá tăng lên. Nguyên bản 1 triệu liền có thể mua được nhân sâm 500 năm, nhưng hiện tại phải tốn 3 triệu mới mua được. Lăng Tiêu gõ vài cái chỗ tay cầm, hơi hơi nhắm mắt lại, đầu ngửa ra sau, thân thể thả lỏng giống như nằm dài trên ghế. Giết! Một tiếng vừa vang lên, lập tức có hai tên đệ tử chiến thần đường lại lần nữa rút đao. Tiếp tục là hai tiếng kêu thảm thiết, rồi hai gã đệ tử y thần đường ngã xuống. Nhưng y thần đường không ai dám cử động, không nói đến Lăng Tiêu đang ngồi ở trên cao kia. Liền thực lực của hắn rất thâm sâu, quỷ thần khó đoán. Chính là bên ngoài có hơn 10.000 tên đệ tử chiến thần đường cũng đủ đem bọn hắn đánh hồn phi phách tán. Ninh Hiên Viên nắm chặt nắm đấm của hắn, hít thở sâu mấy hơi, lập tức kìm nén đè xuống sự tức giận ở trong lòng. 10 triệu ích khí đan, 100.000 tường vân đan. Khẩu vị còn không nhỏ. Lăng Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Một tháng, ta cho ngươi thời gian một tháng. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì phải đem lỗ thủng bổ sung cho ta. Nếu như ngươi làm chậm trễ đại kế của ta, ta diệt y thần đường của ngươi. Ngươi, Lăng Tiêu, ta nói cho ngươi biết, giết người bất quá đầu chạm đất mà thôi. Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ta dù sao cũng là một trong tam tuyệt của quỷ cốc. Ngươi hùng hổ dọa ngươi như thế. Một chút thể diện cũng không lưu cho ta. Chẳng lẽ ở trong mắt của ngươi không có vị đường chủ y thần đường là ta hay sao? Lăng Tiêu vỗ bàn đứng dậy. Ngươi nói đúng. Ta chính là không nể mặt ngươi. Ngươi lại làm gì được ta? Ngươi, Lăng Tiêu, y thần đường cùng chiến thần đường đều là một trong ba đường của quỷ cốc. Chiến thần đường dựa vào cái gì mà bá đạo như vậy? Dựa vào cái gì? Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, đi ra phía bên ngoài, hoàn toàn xem tất cả đệ tử của y thần đường là không khí. Y thần đường ngươi không dám giết người thì ta dám giết. Y thần đường ngươi không dám quản chuyện lớn thì ta dám quản. Bệ nghệ thiên hạ, bá nghiệp ngàn năm của quỷ cốc, thiên hạ không ai dám trêu chọc. Cái này, thì ra là căn bản chiến thần đường đã kiêu ngạo bá đạo từ lâu rồi. Ở ngoài viện, hơn 10.000 tên đệ tử chiến thần đường cảm nhận được bá khí của Lăng Tiêu, lập tức nhiệt huyết tuôn ra, ào ào rút đao điên cuồng gào thét. Chiến thần đường, vạn tuổi, chiến thần đường, vạn tuổi, thiếu chủ vạn tuổi. Tiếng la hét chấn động trời đất làm cho một đám luyện đan sư của y thần đường run lẩy bẩy. Giết 100 tên đệ tử y thần đường, thi thể treo ở trên cao trước cửa chính y thần đường, miễn cho bọn họ không coi ta ra gì. Tuân mệnh. Tiếng hô giết rung trời. 100 vị luyện đan sư cứ như vậy mà bị tước đoạt đi mạng sống của mình. Thi thể của bọn họ thì lại bị treo ở trên tường bên ngoài y thần đường. Máu tươi chảy từ vách tường chảy xuống làm mặt đất nhuộm thành một màu đỏ tươi. Ninh Hiên Viên tận mắt nhìn thấy nhưng lại không dám nhúc nhích mảy may. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được rằng Lăng Tiêu không phải người mà hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Nếu là đắc tội, nói không chừng liền hắn là đường chủ của y thần đường, Lăng Tiêu cũng giết không tha. Rời đi y thần đường, Lăng Tiêu trực tiếp đi về hướng đại bản doanh của chiến thần đường. So sánh với y thần đường, đại bản doanh của chiến thần đường có diện tích lớn hơn rất nhiều. Dù sao nhân số của chiến thần đường cũng gấp 100 lần nhân số của y thần đường. Lăng Tiêu đi vào dưới lầu, liền lập tức vang lên 9 tiếng chuông. Thiếu chủ hồi cốc, đệ tử chiến thần đường mau tới yết kiến. Một lát sau, từ ở trên lầu nhanh chóng có 80.000 tên đệ tử chiến thần đường cùng lúc với 10.000 tên lúc trước. Chỉ trong vòng 3 giây liền hình thành 9 trận doanh. Trận doanh gồm có 90.000 người này cùng nhau quỳ xuống, cùng nghênh thiếu chủ hồi cốc. Thanh thế ngập trời, thậm chí ngay cả những đám mây ở trên trời đều bị tách ra. Lăng Tiêu coi như hài lòng gật đầu. Những ngày này ta không ở trong cốc để các ngươi chịu ủy khuất rồi, thiếu chủ. Nghe được lời nói này của Lăng Tiêu, lập tức mí mắt của một đám đệ tử cũng không nhịn nổi có chút đỏ lên. Bọn họ tuy là sống lưng, là vũ khí, là biểu tượng của quỷ cốc, nhưng bọn họ cũng có thân thể máu thịt. Bọn họ cần không chỉ là vinh diệu, cũng có quan tâm. Không sao, Lăng Tiêu thở ra một hơi. Đệ tử y thần đường đã bị ta giết 100 người để trừng trị, răn đe. Còn chuyện đan dược thì cũng sẽ lần lượt bổ sung trở về. Ta từng nói rằng là ta sẽ đem các ngươi chế tạo thành một quân đoàn mạnh nhất trên thế giới, để vinh quang của các ngươi lan tỏa khắp toàn bộ thế giới. Ngày đó, sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu. Mọi người cùng hô lên. Nguyện vì thiếu chủ giết hết kẻ thù, uống máu kẻ thù, chinh chiến thiên hạ. Lúc này, Tú Nhi đi vào đến bên người của Lăng Tiêu, cái miệng nhỏ nhắn cả nàng ghe vào tai nói vài câu. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, chợt hướng về phía mọi người quát. Hiện tại các ngươi chỉ cần chăm chỉ tập luyện, những việc còn lại thì không cần quan tâm. Nếu như y thần đường lại không để ý đến quy củ, trực tiếp giết, tuân mệnh. Sau một nén nhang, Lăng Tiêu đi tới chỗ sâu nhất bên trong đại điện của quỷ cốc Thất Tinh Điện. Nghe đồn ngôi đại điện này là được quỷ cốc lão tổ nghiên cứu tinh thế ở trên chờ đúc thành, bản thân nó cũng tự mang trận thế, có thể trợ giúp quỷ cốc cuồn cuộn không dứt hấp thu linh lực ở chung quanh trong núi lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân sự cường thịnh của quỷ cốc. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, chậm rãi bước vào trong đó. Ở trong một góc Thất Tinh Điện có một vị trung niên tóc dài. Hai tay của hắn đặt sau lưng, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Tựa hồ là cảm giác được hơi thở của Lăng Tiêu, hắn thản nhiên nói. Người đã đến. Lăng Tiêu nhẹ ừ một tiếng. Chuyện ở y thần đường, người làm có hơi quá. Dù sao cũng là sư huynh đệ đồng môn, huống chi. Y thần đường cũng là một bộ phận không thể thiếu của quỷ cốc chúng ta. Người của y thần đường sống quá an nhàn. Nếu không giết để răn đe, bọn họ liền không hề có động lực. Trung niên lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, ánh mắt có chút phức tạp. Ta thật không biết, 3 năm trước đây đưa ngươi từ Giang Châu mang về, đến cùng là tốt hay là xấu? Tính tình của ngươi thích giết chóc, tư chất lại vẫn cứ mạnh đáng sợ như vậy. Dù cho tất cả các thiên tài ở trong thiên hạ cũng không có người có thể địch lại tư chất của ngươi. Nhưng mà phong cách làm việc của ngươi rất dễ dàng trêu chọc quá nhiều địch nhân. Sự mạnh mẽ của Lăng Tiêu còn hơn sức mạnh của trời. Kẻ thù có nhiều hơn nữa chung quy cũng chỉ là chịu chết. Lời nói ngông cuồng này, nếu như bị người khác nghe thấy được, không chừng sẽ châm biếm cùng chào phúng Lăng Tiêu là tự cao tự đại, không biết trời cao đất rộng. Nhưng chỉ có vị trung niên ở trước mắt này mới biết được sự đáng sợ thật sự của Lăng Tiêu. Thiếu niên này không phải dùng lẽ thường để miêu tả. Một hồi chư tử bách gia tranh bá mới sắp bắt đầu, nhưng hơn ngàn năm qua, quỷ cốc chúng ta một mực tuân theo tổ chế, chưa từng tham dự chư tử bách gia tranh bá, bây giờ lại tham gia cái loại tiệc tùng giết chóc, máy tươi vung vẫy khắp thiên hạ này. Quỷ cốc chúng ta triệt để trở thành môn pháo đệ nhất thiên hạ, thua. Có lẽ quỷ cốc chúng ta từ đó về sau sẽ không gượng dậy nổi, thậm chí là triệt để chôn vùi. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Lăng Tiêu cười cười. Bốn phía xung quanh Hoa Hạ có rất nhiều đàn sói nhìn thèm thuồng muốn nuốt chửng Hoa Hạ chúng ta. Vậy mà những tên tự xưng là cao thủ giang hồ võ lâm gì gì đó lại muốn mở ra một trận chư tử bách gia tranh bá. Quả thực là chuyện buồn cười. Nếu như bọn họ nhất trí đối ngoại, thiên hạ này đã sớm của Hoa Hạ. Nghe lời nói của Lăng Tiêu, hai con ngươi của người trung niên co rụt lại. Chẳng lẽ mục tiêu của ngươi không phải là chư tử bách gia tranh bá sao? Ngươi muốn toàn bộ thiên hạ. Chẳng lẽ Hoa Hạ võ lâm còn chưa đủ để cho ngươi giày vò? Lăng Tiêu quay người rời đi. Tổ của một loài chim nhỏ, làm sao chứa được một con đại bàng? an bài tốt mọi chuyện của chiến thần đường ở Quỷ Cốc. Chuyện đầu tiên mà Lăng Tiêu muốn làm chính là chạy về Giang Châu. Chiếc máy bay trôi nổi ở trên những đám mây. Lăng Tiêu nhìn ngoài cửa sổ, dường như có điều suy nghĩ. Tú Nhi pha trà cho hắn. Minh Thừa nhịn không được nói lầm bầm. Làm sao lại không giết Ninh Hiên Viên, tên kia mưu mô vô cùng. Nhìn thấy bản mặt của hắn thôi cũng đã làm cho người ta chán ghét. Tú Nhi ôn nhu cười một tiếng. Minh gia, thiếu chủ giữ lại một mạng của Ninh Hiên Viên là bởi vì hắn tạm thời còn có giá trị để lợi dụng. Giá trị gì? Con hàng kia muốn làm nô tài hầu hạ cho ta. Ta đều không muốn đây này. Tú Nhi cười lắc đầu. Minh gia, bá nghiệp vĩ đại của thiếu chủ, há có thể câu nệ ở trước mắt. Nhìn Minh Thừa một mặt không hiểu, nàng tiếp tục cười giải thích hỏi. Mục đích cuối cùng của thiếu chủ là cái gì? Đương nhiên chính là diệt Hoa gia. Thế nhưng là thực lực của Hoa gia mạnh bao nhiêu? Minh gia biết hay không? Nói đến đây, sắc mặt của Tú Nhi có vài phần nghiêm trọng. Hoa gia chính là một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Kinh. 8 gia tộc lớn ở Yến Kinh này có cái nào là đèn đã cạn dầu? Không nói đến thực lực của Hoa gia ở thế tục mạnh mẽ cỡ nào, chỉ cần tính đến thực lực của Hoa gia võ đạo thôi cũng được. 5 vị thiếu tướng, 3 vị đại tướng quân, 1 vị đại nguyên soái. Hít hà. Nghe được Tú Nhi nói về thực lực của Hoa gia, Minh Thừa nhịn không được hít sâu một hơi. Căn bản cái khuôn mặt luôn luôn kiêu ngạo của hắn liền biến hóa thành một khuôn mặt có mấy phần ngưng động. Võ Thánh ngũ trọng cảnh mới có tư cách được Long Tổ thăng cấp quân hàm thiếu tướng. Võ Thánh 10 tầng đỉnh phong mới có tư cách được Long Tổ cấp quân hàm đại tướng quân. Mà sau khi bước vào Võ Tôn ngũ trọng cảnh mới có tư cách được xưng là đại nguyên soái. Làm sao Hoa gia có thể nắm giữ nhiều cao thủ như vậy chứ? Đâu chỉ có nhiêu đó là hết. Tú Nhi hít thở sâu một hơi, nói tiếp. Thống binh đại nguyên soái đã có tư cách nuôi dưỡng quân đội riêng của mình. Theo như truyền thuyết mà nói, vị lão già kia của Hoa gia đã có hại triệu tên thủ hạ. Mỗi một tên đều là cao thủ võ đạo. Ông trời của ta ơi, 2 triệu tên cao thủ võ đạo. Vậy còn không phải muốn nghịch thiên à? Tú Nhi cảm khái một tiếng, nói. Ai nói không là Hoa gia không thể nghịch thiên được. Cảnh giới của con đường võ đạo được phân chia làm những cấp bậc sau. Võ giả, võ sư, võ thánh, võ tôn, võ đế. Bỏ đi cái cảnh giới võ đế ở trong truyền thuyết ra, những cảnh giới còn lại tại bên trong Hoa gia liền có hết. Cho dù 2 triệu quân đội của Hoa gia chỉ là võ giả cùng võ sư chi cảnh, nhưng một số lượng khổng lồ như vậy cũng đủ làm cho mọi thế lực nhức đầu rồi. Chớ đừng nói chi là Hoa gia còn có nhiều cao thủ như vậy. Cho nên, thiếu chủ mới phải luyện binh, tranh thủ thời gian nhanh nhất diệt sạch Hoa gia. Ninh Hiên Viên phạm vào điểm tối kỵ của thiếu chủ. Hắn đánh cắp đan dược làm chậm trễ việc luyện binh. Cho nên thiếu chủ mới tức giận tự mình chạy về Quỷ Cốc. Minh Thừa gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Thiếu chủ tạm thời lưu cho Ninh Hiên Viên một mạng. Chính là vì đốc xúc y thần đường tăng tốc luyện chế đan dược. Không sai. Thiếu chủ an bài chiến thần đường luyện binh. Đồng thời cũng ở bên ngoài chiếm lấy Giang Châu. Đoạt đất để tăng thực lực lên. Tích xúc lực lượng hùng hậu mới có thể hoàn mỹ hủy diệt Hoa gia. Ta một mực đều có suy nghĩ là Quỷ Cốc, chúng ta luôn luôn không lẫn vào Bách gia tranh bá. Nhưng tại sao lần này lại muốn tham dự Bách gia tranh bá? Nếu là thành công thì thế lực của thiếu chủ sẽ mạnh mẽ đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, Quỷ Cốc chúng ta cũng sẽ bước lên một tầm cao mới. Tú Nhi hé miệng cười một tiếng. Minh gia, xem ra ngài càng ngày càng thông minh nha. Minh Thừa một mặt dương dương tự đắc. Đó là chuyện đương nhiên. Cô cũng không nhìn một chút, ta là người nào. Lăng Tiêu cũng không để ý tới 2 người đang tranh luận với nhau. Phân tích của Tú Nhi cũng không tồi. Nhưng việc ta tham gia Bách gia tranh bá lại không phải là vì tăng cường thực lực. Chỉ là bởi vì, Hoa gia, trong võ lâm, có không ít huyết mạch. Tú Nhi, chuyện ta bảo ngươi làm xong chưa? Bẩm thiếu chủ, chuyện của thiếu chủ giao phó thuộc hạ đã làm tốt. Cố đường chủ đã bắt đầu bắt tay điều tra chuyện Ninh Hiên Viên nuốt riêng đan dược cùng nơi cất giấu. Lấy thủ đoạn tình báo của ám ảnh đường, tin tưởng ít ngày nữa liền có thể tra ra manh mối. Lập tức bảo nàng tăng tốc việc điều tra, đan dược đã thành phẩm, nếu như tra quá muộn, sợ rằng sẽ rơi vào trong bụng của kẻ khác. Vâng, quanh đi quẩn lại một vòng, mọi người lại lần nữa về tới Giang Châu. vừa mới từ trên phi cơ bước xuống. Trở lại khách sạn vẫn còn chưa kịp tiến vào cửa lớn. Trương Văn Hách cũng không biết từ chỗ nào chui ra. Hắn xoa xoa tay, khuôn mặt biểu lộ rõ ràng nịnh nọt hỏi. Thiếu chủ, ngài trở về rồi sao? Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, mình thừa lại trực tiếp quát. Làm sao ta cảm thấy ngươi giống như một tên theo đuôi vậy nhỉ? Trương Văn Hách bĩu môi. Sư huynh, đệ thật sự muốn làm thuộc hạ của thiếu chủ mà. Nói xong, hắn liền trông mong hướng về phía Lăng Tiêu nói. Thiếu chủ, ngài cho ta một cái cơ hội đi. Lăng Tiêu suy tư một lát, thản nhiên nói. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, không ở dưới tay ta. Tương lai của ngươi còn có cơ hội thành tựu đệ nhất bá chủ. Nhưng một khi ở dưới tay ta, cho dù ngươi có bay cao cỡ nào thì chung quy ngươi cũng chỉ là chó của ta. Trương Văn Hách đứng thẳng người, không có chút nào do dự, một bộ dạng kiên định. Đời này, nguyện vì thiếu chủ vượt mọi chông gai, sông pha khói lửa, đến chết cũng không hối hận. Lăng Tiêu gật gật đầu. Nếu như thế, từ nay về sau ngươi liền tu luyện cùng Minh Thừa đi. Trương Văn Hách vui mừng, nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng liền bị Minh Thừa tạt một chậu nước lạnh. Dừng lại, thiếu chủ, ngài để cho thuộc hạ đánh người, cho dù chết thuộc hạ cũng không sợ, nhưng ngài để cho thuộc hạ dạy người. Vậy còn không bằng trực tiếp giết thuộc hạ cho rồi. Chuyện trên đời mà thuộc hạ ghét nhất chính là dạy đồ đệ. Vậy thì ngươi liền phải học một chút, sau này sẽ cảm thấy thích thú liền. Dứt lời, Lăng Tiêu liền quay người đi vào bên trong phòng, lưu lại một mặt u oán của Minh Thừa, còn có một khuôn mặt hớn hở của Trương Văn Hách. Hắn cười ngây ngô bước đến bên cạnh Minh Thừa. Minh gia, về sau mời chiếu cố nhiều á. Chiếu cố cái con mẹ ngươi. Sau khi Lăng Tiêu trở lại khách sạn, liền tiến vào trạng thái tu luyện. Ở tương lai kẻ thù mà hắn phải đối mặt, một tên so với một tên càng mạnh hơn, một lần so với một lần nhiều hơn, thực lực càng cao, phần thắng của Lăng Tiêu cũng càng lớn. Lần tu luyện này của Lăng Tiêu mất rất nhiều thời gian. Từ trong trạng thái minh tưởng tỉnh lại, bầu trời đã hiện đầy những ngôi sao sáng. Tú Nhi đã chuẩn bị bữa tối cho Lăng Tiêu. Nhìn thấy Lăng Tiêu, nàng liền dịu dàng cười một tiếng, hỏi nhỏ. Thiếu chủ, ngài tu luyện xong rồi áo? Lăng Tiêu gật gật đầu. Tại sao chỉ có một mình ngươi? Những người khác đâu? Bẩm thiếu chủ, Minh gia bị Trương Văn Hách mang đi. Tựa hồ là Trương Văn mời Minh gia đi chơi. Tên nhóc Trương Văn Hách này, đầu óc cũng không đến nỗi ngu ngốc. Hắn cũng biết nịnh nọt Minh Thừa rồi. Còn không phải thế sao? Từ khi hắn được thiếu chủ cho phép tu luyện, lại để cho hắn theo Minh gia. Quả thực Minh gia được tên nhóc con này tôn thờ hơn cả tổ tông của hắn nữa. Chỉ mới một buổi chiều hôm nay, hắn mua cho Minh gia không biết bao nhiêu đồ tốt đây này. Dừng một chút, nàng lần nữa mở miệng hỏi. Đúng rồi thiếu chủ. Căn bản Minh gia không muốn dạy tên nhóc con kia. Nhưng tại sao ngài vẫn còn muốn Minh gia dạy bảo Trương Văn Hách vậy? Bởi vì chỉ có Minh Thừa mới có thể dạy tốt cho Trương Văn Hách. Trương Văn Hách, đệ nhất thiếu niên binh vương, khí vận chi tử. Nếu là người bình thường dạy bảo hắn, nói không chừng sẽ bị hắn hại chết. Khí vận quá mạnh, sẽ ảnh hưởng người bên cạnh. Nhưng Minh Thừa không sợ. Kiếp trước của hắn là võ đế, độ kiếp thất bại liền chuyển thế đầu thai, trọng sinh sống lại một đời. Minh Thừa cũng đồng dạng giống như Trương Văn Hách, đều là khí vận chi tử. Chỉ bất quá, Minh Thừa đã mệt mỏi, hắn không còn muốn tranh đấu nữa. Nếu không, kiếp này của hắn từ lâu đã đột phá cái ràng buộc của cảnh giới võ đế rồi. Hai người cùng là khí vận chi tử, nếu như trưởng thành, nói không chừng sau này lại là trợ thủ đắc lực của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đi đến bên cửa sổ, nhìn lướt qua cảnh đêm phồn hoa ở bên ngoài, thản nhiên nói. Minh Thừa, hy vọng Trương Văn Hách chính là ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào ngươi, có thể hóa giải được sự khuất mắt ở trong lòng của ngươi. Cũng chỉ mong rằng ngươi không để cho ta thất vọng. Thiếu chủ, đồ ăn đã được chuẩn bị xong, ngài tới dùng cơm đi. Lăng Tiêu gật gật đầu. Tu luyện tới cảnh giới của hắn, có thể mấy năm, thậm chí là trăm năm cũng không cần phải ăn cơm. Đồ ăn của người bình thường đã không có năng lượng để bổ sung cho cơ thể của hắn. Bất quá, đồ ăn của Lăng Tiêu cũng không phải đồ ăn bình thường. Những thứ nguyên liệu nấu ăn này đều là được chế biến từ thịt của yêu thú cùng với nhiều loại thiên tài địa bảo, giá trị cực kỳ đắt đỏ. Thí dụ như ngàn năm linh chi, thịt linh thú ở dưới biển sâu.

ta nhất định là đang nằm mơ. Tên nhóc con này bất quá cũng chỉ có 20 tuổi đi. Vậy mà, mạnh như thế. Nếu là lại cho hắn 10 năm 8 năm nữa, lại muốn mạnh đến mức nào? Lăng Tiêu chậm rãi thu hồi quyền đầu. Hiện tại, có thể thả người được chưa? Ừng ực. Mọi người tại đây cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Trái tim của bọn họ đều muốn nhảy ra ngoài. Hổ Môn Môn chủ vội vàng la lớn. Nhanh, mau đưa người dẫn tới. Vâng. Một đám trưởng lão Hổ Môn vội vàng đi ra ngoài tìm Minh Thừa. Không có một tên nào dám ở lại bên trong đại điện Hổ Môn. Bọn hắn sợ Lăng Tiêu một khi khó chịu, liền đem bọn hắn giết đi thì khổ. Rất nhanh, Minh Thừa liền bị dẫn tới. Quần áo trên người hắn rách tung tóe, trên thân cũng không ít vết máu. Một cái cánh tay hữu khí vô lực mềm nhũn đong đưa qua lại, có vẻ như là đã bị người ta đánh gãy. Nhìn thấy Lăng Tiêu, Minh Thừa một mặt áy náy. Thiếu chủ, thật xin lỗi, thuộc hạ làm ngài mất mặt. Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, ở trong hốc mắt của hắn toát ra một tia sát ý lạnh lẽo. Người Hổ Môn nghe rõ cho ta, ngày mai buổi tối, mang theo đầu lâu của đại trưởng lão Hổ Môn, còn có 11 tỷ đi đến khách sạn lớn Giang Châu bồi tội. Nếu là qua đêm mai không đi, cũng hoặc là có cái gì khác nhiễu loạn, Hổ Môn liền sẽ triệt để biến mất tại Giang Châu. Dứt lời, Lăng Tiêu quay người rời đi, Minh Thừa thất hồn lạc phách theo sau. Mà tất cả mọi người Hổ Môn thì giật nảy mình. Chuyện này, hắn lại muốn đầu lâu của đại trưởng, còn muốn thêm 11 tỷ. Tại sao hắn không trực tiếp cướp luôn đi chứ? Cái này còn muốn người sống sao? Coi như hắn không coi Hổ Môn chúng ta ra gì, thì chí ít cũng phải nể mặt mũi của Thiết Quyền Môn chứ. Có lẽ, trong mắt của hắn, căn bản cũng không có Thiết Quyền Môn. Cái gì? Mọi người kinh hô một tiếng. Hổ Môn môn chủ đắng chát cười một tiếng. Nguyên lai đại trưởng lão còn tưởng rằng quỷ cốc tại bên trong ba đại môn phái thần bí của võ lâm là có tiếng mà không có miếng. Nhưng hôm nay gặp mặt ta mới phát giác ra là mỗi một môn phái trong ba đại môn phái thần bí đều có thực lực không thể đo lường. Tên Lăng Tiêu này thân là quỷ cốc thiếu chủ, hắn không có khả năng không biết thế lực sau lưng của chúng ta là Thiết Quyền Môn. Nhưng mà hắn vẫn như cũ xuất thủ mà không hề có một chút cố kỵ nào cả. Chỉ riêng chuyện này cũng đủ để chứng minh rằng hắn căn bản không sợ Thiết Quyền Môn. Hắn quá mạnh, liền đại trưởng lão hắn đều chẳng muốn giết, chỉ muốn để chính chúng ta động thủ. Căn bản là chưa từng đem Hổ Môn chúng ta, càng chưa đem Thiết Quyền Môn để vào mắt. Mọi người dần dần trầm mặc, một cỗ áp lực đè ép ở trong lòng của bọn họ, làm cho tất cả mọi người đều có chút thở dốc khó khăn. Lăng Tiêu trở lại khách sạn lớn Giang Châu. Trương Văn Hách cùng Tú Nhi liền vội vàng tiến lên quan tâm hỏi. Thiếu chủ, Minh gia, các ngài không có sao chứ? Lăng Tiêu không có trả lời, liền trực tiếp đi về phòng của mình, nhưng lại không đóng cửa. Minh Thừa thở dài một hơi. Ta không sao. Hổ Môn còn chưa có tư cách uy hiếp được thiếu chủ. Bất quá, lần này ta làm cho thiếu chủ mất mặt, muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Ta đi vào trước nghe thiếu chủ dạy bảo. Cảm ơn hai người các ngươi quan tâm. Các ngươi đi làm việc của các ngươi đi. Minh Thừa hít thở sâu một hơi, đi vào trong phòng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đang đứng tại trước cửa sổ, hai tay đặt sau lưng, đưa lưng về phía Minh Thừa. Minh Thừa hổ thẹn cúi đầu, quỳ rạp xuống đất. Thiếu chủ, thuộc hạ làm ngài mất thể diện. Sắc mặt của Lăng Tiêu nói. Minh Thừa, ngươi chuyển thế trùng sinh, đã bao nhiêu năm? 40 năm. 40 năm trước, ngươi là một tên võ đế của một giới. Võ đế chuyển sinh được 40 năm, cũng đã có thể khôi phục lại toàn bộ tu vi của mình. Nhưng mà ngươi bây giờ, mới bất quá võ sư 6 tầng cảnh. Minh Thừa khẽ cắn môi, thở dài một tiếng nói. Thiếu chủ, Minh Thừa là tán tu, mặc dù tu thành võ đế, thì tính sao? Tại cái vị diện thế giới này, có lẽ thuộc hạ là một cao thủ, nhưng ra khỏi nơi này, thuộc hạ chẳng là cái thá gì, không có bối cảnh, cũng không thích nịnh nọt người khác, đến cái tư cách đi lên một cái vị diện khác cũng không có. Năm đó, thực lực của thuộc hạ chí ít cũng có thể sắp xếp vào 10 vị trí đầu hoa hạ, nhưng kết quả thì sao chứ? Có những tên có thực lực võ đế đều kém xa so với thuộc hạ, đều có thể tấn thăng đến một cái vị diện cao hơn. Tất cả những nỗ lực của thuộc hạ tại trước mặt những tông môn kia ở vị diện thượng giới, liền giống như là một tên khuân đáng buồn cười mà thôi. cũng giống như một ít tên ngu ngốc coi khinh, mặc dù thuộc hạ có cố gắng hơn nữa, lại có thể tốt hơn sao? Nghe được tiếng lòng của Minh Thừa, sắc mặt của Lăng Tiêu đạm mạc. Minh Thừa, người cảm thấy ta như thế nào? Minh Thừa sững sờ, chợt mở miệng trả lời. Thiếu chủ đoạt tọa hóa của trời đất, chắc chắn sẽ bay xa hơn người bình thường. Vậy ngươi còn sợ cái gì? Ta chính là chỗ dựa của ngươi. Lời này của Lăng Tiêu là rất kiên định, giống như là lời nói vàng ngọc của một vị quân vương đối với một tên tướng sĩ. Lập tức trong lòng của Minh Thừa run lên, trên mặt lại mang theo một tia khổ sở. Thiếu chủ, ngài là một người có bá nghiệp vĩ đại, chắc chắn sẽ có một ngày ngài đứng ở trên đỉnh cao của vạn giới. Minh Thừa có thể ở bên cạnh, phụng dưỡng ngài, đã là 10 phần may mắn. Nhưng Minh Thừa không muốn liên lụy ngài. Nếu như ngươi không muốn liên lụy ta, thì càng cần phải nỗ lực tu luyện. Sở dĩ ta đem ngươi mang theo bên người, cũng là bởi vì nhìn chúng tư chất của ngươi. Có ta Lăng Tiêu ở một ngày, thì trên đời này liền không có người có thể khi dễ ngươi. Nhưng ngươi còn không có ý chí muốn tiến lên. Vậy thì liền có thể trở về quỷ cốc, một lần nữa gia nhập chiến thần đường để thao luyện. Đừng ở chỗ này làm ta thêm phiền lòng. Thiếu chủ, đi đi, ngươi nhanh chóng trở lại phòng của mình, hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta chỉ cho ngươi thời gian một đêm, nếu như ngươi nghĩ mãi mà không rõ, ngày mai, ngươi cũng không cần chào tạm biệt với ta. Thiếu chủ, thuộc hạ, tuân mệnh. Minh Thừa lui ra ngoài, Lăng Tiêu rằng giặc thở dài một tiếng. Minh Thừa, ngươi xem ta là thiếu chủ. Ta coi ngươi là một người bạn cực ít của ta. Ta hy vọng ngươi tận lực quyết đoán. Đừng làm cho ta thất vọng. Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Lăng Tiêu thay đổi quần áo của mình. Hắn khoác lên thân hình là một bộ âu phục được đặc chế. Sau đó hắn bước ra cửa. Tú Nhi liền đuổi theo. Hai người đi ngang qua gian phòng của Minh Thừa. Lăng Tiêu thản nhiên hỏi. Tại sao Minh Thừa còn chưa ra ngoài? Tú Nhi cũng là nghi ngờ liền trả lời. Thuộc hạ cũng không biết, đêm qua, Minh gia hỏi mượn thuộc hạ 10 triệu, nói là muốn đi ra ngoài mua đồ. Sau khi trở về thì vẫn trốn tránh ở trong phòng không ra, nếu không thì để thuộc hạ gọi hắn. Không cần, cứ mặc kệ hắn, chúng ta đi thôi. Hôm nay cũng không có việc lớn gì, hai người chúng ta đồng hành là đủ. Vâng, thiếu chủ. Hai người bước lên xe rời đi, liền một đường đi thẳng đến Thủy Thượng Công viên Giang Châu. Hôm nay Thủy Thượng Công viên đã bị cách ly. Dù sao buổi đấu giá này có rất nhiều đồ vật trọng yếu. Một số khách khứa có thân phận cao quý cũng không nên bại lộ quá nhiều. Sau khi đi vào Thủy Thượng Công viên, Tú Nhi trước tiên cùng tài xế đi tìm chỗ đậu xe. Lăng Tiêu thì xuống xe trước. Hắn một thân một mình đứng tại trước cửa ra vào. Vừa mới đứng thẳng lưng chưa đến 2 phút đồng hồ. Một giọng nói có vài phần quen thuộc vang lên. Giọng nói này là giọng của một cô gái từ phía sau truyền đến. Lăng Tiêu, làm sao anh lại ở chỗ này? Lăng Tiêu hơi nhíu lông mày, hắn quay đầu nhìn lại. Thì ra người gọi hắn là Lăng Tuyết, con gái của chú ba. Bên cạnh nàng còn có mấy cô gái tuổi bằng nàng. Đối với Lăng Tuyết thì lần trước thấy một lần. Sau đó Lăng Tiêu có 10 phần thất vọng về nàng. Cho nên, cũng không có chuyện gì để nói. Tôi ở đâu? Chẳng lẽ phải báo cáo với cô hay sao? Nhìn thấy Lăng Tiêu tức giận, Lăng Tuyết hừ nhẹ một tiếng. Trong lòng của nàng thầm nghĩ, Lăng Tiêu thật sự là không có tự biết lấy bản thân của mình. Hiện tại, hắn đã không còn là đại thiếu gia của Lăng gia nữa rồi. Vậy mà không đi làm việc cho tốt. Suốt ngày chỉ ăn nhàn rảnh rỗi. Đúng là loại người ăn chơi lều lõng. Hôm nay Thủy Thượng Công viên tạm thời đóng lại, để tổ chức một buổi đấu giá từ thiện. Người bình thường không có tư cách đi vào. Cho nên anh vẫn nên đi về đi. Đừng có đứng ở chỗ này. Nói xong, nàng thậm chí không cho Lăng Tiêu cơ hội nói chuyện, liền đi vào bên trong. Nàng coi Lăng Tiêu giống như một con kiến hôi nho nhỏ. Căn bản không đáng để nàng nói nhiều thêm một câu. Lần lượt đám bạn bè của Lăng Tuyết đi qua Lăng Tiêu, chạy vội đến bên người Lăng Tuyết. Này, Lăng Tuyết, người vừa rồi là ai vậy? Anh ấy cũng rất đẹp trai nha. Đẹp trai thì làm được cái gì hả? Chỉ là một tên không cha không mẹ, lại một nghèo hai trắng, nuôi nổi các cô sao. Lời vừa nói ra, đám con gái liên tục lắc đầu. Nguyên lai là một tên nghèo hèn, vậy tôi cũng không cần, tương lai, tôi muốn gả cho công tử nhà giàu mới được. Tôi cũng vậy, mẹ của tôi nói, tương lai lễ hỏi không có 1 triệu, cũng đừng nghĩ bước vào cửa lớn nhà tôi. Lăng Tiêu lắc đầu, thở dài một hơi. Đối với Lăng Tuyết đã triệt để thất vọng cực độ. Đứa em gái họ này của hắn sớm đã đánh mất bản tính lương thiện cùng trong sáng của lúc xưa rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi vẻ bề ngoài không tệ mà thôi. Lăng tiên sinh, thật là đúng dịp. Tôi không nghĩ ra anh cũng đến nơi này. Lại là một giọng nói truyền đến. Nhưng lần này Lăng Tiêu không có nhíu lông mày. Hắn quay đầu lại, nho nhã cười một tiếng. Không nghĩ tới hôm nay, Mục tiểu thư cũng đến đây. Người tới chính là Mục y nhân. Nàng hôm nay mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt. Đỉnh đầu đội một chiếc mũ có thêu một đóa hoa nhỏ xinh xắn. Nhìn nàng bây giờ cũng có một loại cảm giác Lolita. Buổi đấu giá hôm nay có đấu giá một vật của bạn cũ, cho nên tôi đến xem. Không biết có mua lại được hay không. Ngược lại là Lăng tiên sinh. Tại sao anh cũng đến loại buổi đấu giá như này? Lấy tài lực của anh, chắc chắn chướng mắt những vật đấu giá hôm nay à? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Tôi cũng đang rảnh, đến chơi một chút. Vậy tại sao anh không tiến vào bên trong công viên? Tôi đang đợi thị nữ của tôi. Trong tay của nàng có vé vào cửa. Nguyên lai là dạng này. Nếu không anh cùng tôi đi vào trước đi. Tôi cũng có vé vào cửa. Có gì anh gọi điện thoại cho thị nữ của anh báo một tiếng là được rồi. Cũng được. Nói xong, Lăng Tiêu liền theo Mục y nhân đi vào công viên. Thuận tiện nhắn một dòng tin nhắn gửi cho Tú Nhi. Ở bên trong công viên đã sớm tụ tập không ít người. Quần áo ở trên mỗi người đều là hàng hiệu. Không có một món nào là hàng bình thường hay là đồ vỉa hè. Gia đình của những người này không phú thì quý. Mục y nhân nhìn ra được sự nghi hoặc ở trong ánh mắt của Lăng Tiêu, liền giải thích. Những người có thể đến buổi đấu giá này, trên cơ bản không phải là những thiếu niên thiếu nữ bình thường. Cho nên những buổi đấu giá từ thiện như thế này, thì dần dần biến thành nơi giao lưu của những người trẻ tuổi để tăng tiến tình cảm. Thậm chí có rất nhiều người sau khi từ buổi đấu giá này quen biết nhau, khả năng lại biến thành người yêu. Chuyện này cũng khó nói. Lăng Tiêu gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Trước đó hắn nghi hoặc vì sao Lăng Tuyết sẽ tới nơi này. Thì ra nàng tới nơi này là có nguyên nhân nha. Những người hôm nay tới đây có rất nhiều những anh chàng đẹp trai giàu có. Lấy tính cách của vợ chồng chú ba, khẳng định sẽ để Lăng Tuyết tới nơi này tìm một gã bạn trai vừa lòng đẹp ý. Bên cạnh người giàu có đều muốn nắm chặt cơ hội để vươn lên. Mà cho dù không tìm được đối tượng thích hợp, kết bạn được với 2-3 người giàu có cũng là chuyện tốt. Đây là ý nghĩ chung của vợ chồng chú ba Lăng Tiêu. Sau khi tiến vào bên trong công viên, Mục y nhân hướng Lăng Tiêu nói: Lăng Tiêu, tôi đi lấy thẻ chỗ ngồi. Loại buổi đấu giá này, nếu muốn lấy thẻ chỗ ngồi là phải nhìn bên trong thẻ ngân hàng có bao nhiêu số dư còn lại. Anh chờ ở đây một lúc, tôi rất nhanh sẽ trở lại. Lăng Tiêu gật gật đầu. Cô đi đi. Mục y nhân liền nhanh chóng đi về hướng để lấy thẻ chỗ ngồi ở cách đó không xa. Mà Lăng Tiêu thì hai tay đặt sau lưng, nhìn ngó xung quanh. Lúc hắn quay người lại, liền đụng phải Lăng Tuyết cũng vừa mới bước vào. Lăng Tiêu, làm sao anh vào đây được, mau đi ra. Nơi này không phải nơi anh có đến. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một chút. Cô có thể đi vào. Vì sao tôi lại không thể đi vào? Lăng Tuyết hừ nhẹ một tiếng, hơi hơi hất cằm lên, một mặt ngạo nghễ nói. Muốn đi vào công viên này là phải có tư cách, cũng chính là thư mời. Mà người nắm giữ thư mời, không phú thì quý. Cho dù là tôi cũng là dựa vào thân phận của cha tôi mới có thể có được một tấm vé vào cửa. Thật vất vả lắm mới có thể đi vào. Nhìn bộ dạng này của anh, nếu như bị người phát hiện, chắc chắn anh sẽ bị bảo vệ đuổi ra. Đến lúc đó, rất mất mặt nha. Nghe Lăng Tuyết chỉ trích mình, sắc mặt của Lăng Tiêu đạm mạc. Chuyện tôi có bị đuổi hay không thì không cần cô quan tâm, đừng có lo chuyện bao đồng. Nghe Lăng Tiêu nói, lông mày xinh đẹp của Lăng Tuyết nhíu một cái, lạnh lùng nói. Tôi đã nhắc nhở anh, nghe hay không là quyền của anh. Nếu như đợi chút nữa, anh bị bêu xấu, cũng đừng trách tôi không có nhắc nhở anh. Lải nhải cả ngày. Lăng Tiêu nói xong, quay người rời đi. Lăng Tuyết tức giận dậm chân một cái. Lòng tốt thì bị coi như lòng lang dạ thú. Chẳng lẽ anh còn sống trong cái mộng tưởng mình còn là đại thiếu gia Lăng gia hay sao? Được rồi, tôi cũng mặc kệ anh. Đợi chút nữa, nếu anh bị người đuổi ra ngoài, cũng chớ có trách tôi không có nhắc nhở anh.

chờ sau khi chúng ta tốt nghiệp, cũng liền có cái bản lĩnh kia, có thể ngồi ở cái vị trí phía trước kia. Đám người Lăng Tuyết vừa nói vừa cười, ở bên trong ánh mắt cũng không khỏi không nghĩ đến những ước mơ xa vời đó. Giống như cái ước mơ đó đã sắp đến gần. Bất quá, ngay đúng lúc Lăng Tuyết đang chìm trong ảo tưởng, thì giọng nói của một cô bạn thân ở bên người nàng vang lên, lập tức kéo Lăng Tuyết trở về thực tế. Này, Tiểu Tuyết, cô mau nhìn. Tên kia không phải là cái tên anh họ nghèo hèn của cô đó sao? Cái gì? Lăng Tuyết giật mình. Nàng nhìn đến theo hướng chỉ của cô bạn thân. Lập tức hai con ngươi co rụt lại. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng cái gì cũng bị mất, mà lại nghèo như vậy. Làm sao có thể ngồi được ở trong hội trường chứ? Hơn nữa, còn ngồi vào vị trí hàng thứ ba. Tiểu Tuyết, cô thật đúng là chơi không đẹp nha. Anh ấy là anh họ của cô. Cô lại ăn không được, nhưng lại không chịu giới thiệu cho tỉ muội chúng ta. Cô có ý gì đây hả? Tôi. Lăng Tuyết một mặt im lặng. Nàng hiện tại chính mình cũng vô cùng xấu hổ. Vì cái gì Lăng Tiêu lại được ngồi ở cái vị trí tốt như vậy? Tại sao hắn lại có vận may như vậy chứ? Các cô mau nhìn a, cái cô bé đang ngồi bên cạnh của hắn, có phải là Mục Y Nhân, thiên kim của tập đoàn Y Nhân hay không vậy? Đúng a, giống như chính là cô ấy rồi. Lúc trước tôi có nhìn thấy cô ấy ở trên TV đó nha. Tiếng nghị luận của các cô bạn thân, Lăng Tuyết đã nghe không được, nàng nỉ non lẩm bẩm. Khó trách hắn có thể ngồi tại vị trí đó. Vẫn là vị trí hàng thứ ba tốt nhất. Nguyên lai là bởi vì cô ấy. Nói tóm lại mình vẫn quên một sự việc. Cho dù là hắn không có Lăng gia, nhưng hắn vẫn còn có Mục Y Nhân. Có tập đoàn Y Nhân lúc trước hay hiện tại. Mình vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Hắn vẫn như cũ có thể trở lại cái thời gian khi làm cậu ấm. Dù sao, Mục Y Nhân vẫn yêu hắn nhiều như vậy. Tiểu Tuyết, cô đang nói gì vậy? Tôi nghe có chút không hiểu. Cô bạn thân nhịn không được nghi hoặc hỏi một câu. Mà Lăng Tuyết thì là đắng chát cười một tiếng, lắc đầu, nói, không có gì. Đột nhiên tôi có một chút khó chịu ở trong người. Các cô tiếp tục xem đi, tôi đi về trước. Chúng nữ không khỏi cùng nhau nhíu mày. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cô lại đột nhiên không thoải mái? Chúng ta không phải đã nói phải cùng một chỗ đến kiến thức một chút về buổi đấu giá này hay sao? Không được, xin lỗi. Hôm nay chắc tôi không thể chơi cùng với các cô được rồi. Các cô cứ chơi đi. Không cần phải để ý đến tôi đâu. Tôi đi về trước. Nói xong, Lăng Tuyết không để ý mọi người khuyên can, nhanh chóng rời khỏi hội trường buổi đấu giá. Lăng Tiêu thì ngồi ở trên vị trí tốt, mà nàng lại phải đứng ở phía sau, ngắm nhìn bóng lưng của hắn. Loại chênh lệch này làm cho sự cao ngạo ở trong nội tâm của Lăng Tuyết không thể chịu đựng được. Cho nên, nàng tình nguyện về nhà chứ cũng không muốn lại tiếp tục xem tiếp. Một bên khác, Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân vừa mới ngồi xuống cũng không lâu lắm thì có một bóng người ngạo nghễ đi tới. Giờ phút này ở trên chỗ ngồi có không ít ông chủ lớn đã ngồi xuống, cũng đều ào ào đứng dậy. Trần thiếu tới,